Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, nhược điểm lớn nhất. Tiên phong bộ đội cứ như vậy không còn. Ngao Đãng nhìn tận mắt mặt phía nam chiến sự bình tĩnh trở lại. Tiếp đó người trong nhà nằm một mảng lớn. Xa xa đều có thể nhìn thấy những cái kia đổ xuống cái bóng. Cái này 400 dũng sĩ. Đoạt bãi đổ bộ đại khái liền mấy chục người. Kết quả bị phương nam một mảng lớn chiến sĩ trực tiếp vây đánh đến đầu hàng. Không thể địch nổi Tư Ngao quốc thất bại. Nhằm vào lần này thất bại, Tư Ngao từ trên xuống dưới đều có chút nhân tâm lưu động. Nhiều như vậy chiến thuyền. Kết quả tại nửa đường lên liền bị người ta phô thiên cái địa mưa đá cùng mũi tên đánh chìm không có. Đi xuống. Cái này kêu cái gì sự tình? Đây không phải là chiến bại sao? Tư Ngao một cái bộ tộc hỏi thăm cái này sự tình. Mà Ngao Đãng giận tím mặt. Vĩ đại Tư Ngao làm sao có thể chiến bại? Đây chỉ là chiến đấu trước đó một điểm nho nhỏ thất bại mà thôi. Ta đại quân không nhúc nhích. Bất quá là không có giành lại nam bãi bùn mà thôi. Chiến đấu có khổ có ngọt. Cam khổ sự tình. Có thể gọi chiến bại sao? Bây giờ gọi các ngươi những người này tới đây. Là để cho các ngươi lấy ra một cái đối sách đến. Các vị vu sư còn mời đứng lên. Còn lại người. Các ngươi đều là một đám lớn lợn cùng phế vật. À, cái này chiến thuyền thế nào giám sát? Các ngươi căn bản không có nhìn cho thật kỹ những cái kia tiểu bộ tộc. Để bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức tiến hành chế tạo. Trộm gian dùng mánh lới. Cái này xem xét chính là gỗ mục. Chúng ta thất bại, theo trên căn bản tới nói. Chính là những này tiểu bộ tộc xảy ra vấn đề. Ngao Đãng định ra cái này luận điệu. Mà Tư Thương mở miệng nói. Không tệ, nếu như những này tiểu bộ tộc cho chúng ta tốt hơn chiến thuyền. Tốt hơn mảnh gỗ, liền không khả năng tại nhanh đến nam bãi bùn thời điểm bị đánh chìm. Trên giang thủy chúng ta phản kích là có hạn, mà phương nam tựa hồ có chút kỳ quái đồ vật, có thể cự ly xa. Đơn phương đánh tan chúng ta chiến thuyền, đem phụ trách chế tạo chiến thuyền cái kia bộ tộc, toàn bộ biến thành nô lệ đi. Chém đứt bọn hắn ngón chân cái đầu. Nếu bọn hắn không muốn thật tốt cuộc sống. Còn hy vọng chúng ta bị đánh bại. Cái kia giữ lại bọn hắn cũng vô dụng. Tư Thương nhẹ nhàng kết luận. Đồng thời đối Tư Thị Đại Vu Sư nói. Ngài xem quyết định này thế nào? Có thể. Tư Thị Đại Vu Sư gọi là Tư Đan. Ngao Thị Đại Vu Sư gọi là Ngao Mang. Còn lại 5 cái bộ tộc Vu Sư đều là phụ thuộc tại bọn hắn 2 người. Tư Đan là Tam Nhâm Văn Đại Vu Sư. Ngao Mang nhưng là Nhất Nhâm Văn. Chênh lệch rất rõ ràng. Thế nhưng địa vị đều là Đại Vu. Ý nhi tử vị này luyện khí sĩ mặc dù là Ngao Mang mời đến. Bất quá ở chỗ này. Nói chuyện cùng cao nhất quyết sách. Tự nhiên là Tư Đan định đoạt. Nếu không chúng ta rút lui sao? Đột nhiên một cái thanh âm chen vào. Ý nhi tử chậm rãi ung dung mở miệng. Đại giang rộng rãi khó khăn. Cho dù ta có thể dùng giang thủy dòng chảy chậm. Nhưng các ngươi nhưng như cũng không thể tránh mở đối diện xạ kích. Những cái kia kỳ quái đồ gỗ có to lớn lực sát thương. Mũi tên uy lực thậm chí so với đồ đằng xạ thủ còn cường đại hơn. Mà đồ đằng xạ thủ chết một cái liền ít đi một cái. Bọn hắn loại kia đồ gỗ. Hư rồi một cái còn có thể lại kéo ra một cái. Đối diện cũng có luyện khí sĩ. Cho nên ta đi trước đi qua. Không thực tế. Đối phương chỉ ít có 2 người. Ta thế đơn lực bạc. Không tốt đánh. Ý nhi tử nói. Hướng đông. Hướng tây. Đều so hướng nam muốn tốt một ít. Dù sao cướp lương. Ở đâu đều là cướp. Không cần thiết tại phương nam cùng chết không phải sao. Lời nói này có một ít tiết ra sĩ khí. Thế nhưng Ngao Đãng rất bất mãn. Ý nhi tử tiên sinh, chúng ta còn không có bắt đầu đánh, bất quá là nho nhỏ một cái trước khi chiến đấu thất bại mà thôi. Làm sao đến mức liền nói ra loại lời này đâu? Ta Tư Ngao quốc dân chúng 15 vạn, tăng thêm những nô lệ kia, có 200.000 người. Hôm nay cả nước đến công, chỉ là đại giang có thể ngăn cản chúng ta. Phương Nam Phu Thiển Nguyên, nhân khẩu không kịp 10 vạn. cái kia rộng lớn đồng bằng đều là không người địa phương. Rồi lại không gì sánh được màu mỡ. Chỉ cần đi qua, mảng lớn đất cày cùng lương thực liền tiến vào chúng ta bao vải. Mà lại cắt cứ phương Nam, càng không sợ Trung Nguyên thanh toán chúng ta. Cái này vì sao không đánh? Bất quá là chỉ là một ít nghề mộc khí giới mà thôi. Khẩu khí này nhất định phải ra. Không thì truyền đi, còn lại mấy cái bên kia bộ tộc liên minh. Không phải xem ta Tư Ngao làm không có gì. Như thế vô cùng nhục nhã vậy. Cái này đi ra ngoài còn có thể trên đường lăn lộn sao? Ngao Đặng ý tứ rất rõ ràng. Đánh, cho ta 1000 người. Ta liền dám đánh Tuân Sơn. Cái này đều đã đến người cửa nhà. Nơi nào còn có xám xịt rời khỏi đạo lý. Liền xem như vì bị bắt đi đám kia tiên phong đội ngũ. Cũng không thể cứ như vậy chạy sao. Bộ tộc ý chí chiến đấu 10 phần vang dội. Mọi người thương thảo sau đó. Quyết định 3 ngày sau đó lại lần nữa đối phương Nam khởi xướng vượt sông công kích. Lần này liền muốn để cho những nô lệ kia liều mạng chế tạo gấp gáp chiến thuyền. Đến lúc đó trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ vượt sông. Liền xem như áp đều đè chết đối diện. Đường vòng cũng không có địa phương quấn. Sông là nhất định phải đổ. Có thể đổ bộ tốt nhất địa điểm chính là Phu Thiển Nguyên chính đối diện. Cái khác thượng du hạ lưu. Hoặc là dòng nước chảy xiết. Hoặc là có núi cách trở. Mặc dù cũng có đường nhỏ. Thế nhưng Tư Ngao chưa từng đi phương Nam. Phái người đi cái khác địa phương. Nói không chừng còn chết đói trong núi. Bị dã thú ăn hết. Gặp phải cái sơn thú cái kia có thể làm sao bây giờ? Không có Tham Vân chiến sĩ dẫn đội. Đó chính là chờ chết. Sớm liền nghe nói phương Nam là người cùng thú cùng thiên hạ. Nguyên thủy hoang dã không khai hóa. Nếu không phải lần này bờ Bắc không có lương thực. Tư Ngao khẳng định còn muốn đi đoạt Trung Nguyên. Mà không phải xuôi Nam đánh Phu Thiển Nguyên. Chờ một chút, ta có một sách. Nhất định phương Nam. Ôi chao. Anh hùng sở kiến, ta hai quả thật huynh đệ, ta cũng chính là sinh lòng một sách. Lúc này, Ngao Đãng tại cẩn thận suy nghĩ phía dưới, chuẩn bị nói ra mưu kế. Không nghĩ tới Tư Thương cũng đồng thời vỗ bàn đứng dậy. Hai người liếc nhau, ngửa đầu cười to, hai cái vu sư đều xem mộng. Nghiệt chướng, các ngươi lại nghĩ tới cái gì kế sách? Tư Thương nói, đêm nay màn đêm. Đem một vài chế thuyền nô lệ mang lên. Chúng ta lén qua đi qua. Chỉ nói là bị Tư Ngao trấn áp. Cả gan chạy trốn ra tới đào nô. Đợi người phương Nam hỏi thăm. Liền nói cái này đại giang rộng lớn. Hôm nay lại là mùa xuân. Buổi tối có sương mù che lấp. Vì vậy chạy ra. Phương Nam thấy không rõ chúng ta hành tung. Chỉ mời ý nhi tử tiên sinh chậm dần giang thủy. Lại mời Tư Đan đại vu sư chấn động địa khí. Kinh động bầy cá, chúng ta cùng bầy cá hỗn tạp một chỗ, giang thủy nhấp nhô ở giữa, liền có thể sờ đến bờ phía Nam. Đối đãi chúng ta đem những cái kia mộc chế khí cụ tất cả đều một mồi lửa đốt sạch sẽ. Ngao Đãng cũng là nói, ta đại sách, đang có thể cùng đại huynh phối hợp thi triển. Bọn hắn vừa có đánh xuyên chiến thuyền khí giới, mà còn đặc biệt hướng về phía chiến thuyền đập nện. Vậy chúng ta liền không nên chiến thuyền. Không phải chiến thuyền. Không tệ. Chiến thuyền càng thêm tấm ván gỗ. Chúng ta đạp thuyền tựa như đạp đất. Cái này đại giang mặc dù rộng. Ta lấy vạn thuyền làm xà nhà mà độ chi. Mặc dù đơn sơ. Nhưng đúng là một loại biện pháp tốt. Hai cái đại vu sư liếc mắt nhìn nhau. Đều nhẹ gật đầu. Không hổ là chúng ta Tư Ngao. Diệu a. Thật to một cái Tư Ngao thế mà đồng thời ra các ngươi Ngọa Long Phượng Sồ hai vị nhân tài. Ý nhi tử cũng tay vuốt chòm râu. Chúng ta lớn nhất yếu thế địa phương. Nhược điểm, ngay tại ở chiến thuyền không thể chống cự đối diện mũi tên cùng đá vụn. Mà cái này lớn sách ưu điểm lớn nhất chính là không còn chiến thuyền. Thế là chúng ta liền không còn nhược điểm. Diệu a, bất quá thật giống có chỗ nào không đúng sức lực. Được rồi. Hảo huynh đệ, Tư Ngao không thể địch nổi, Châu Đồ Đằng không thể địch nổi, Tư Thị là Viêm Đế sau đó, tự nhiên cũng là Châu Đồ Đằng. Chúng ta phải để những này ngu xuẩn người phương Nam biết rõ. Mặc dù bọn hắn đánh bại Ngao Thuận, thế nhưng không có tác dụng. Ngao Thuận chỉ là 15 vạn đầu châu châu đồ đằng trong chiến sĩ yếu nhất một cái. Giống hắn dạng này chiến sĩ, chúng ta còn có 15 vạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.